Đế quốc bại gia tử, chương 1239, cao cách thức đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khoảng cách lục quốc hội đàm ngày, vậy chỉ còn lại 4 ngày, Tề quốc triều đình rốt cuộc chính thức gửi công văn đi Kinh Quá Hạch Tra Kim Vũ Thương Hội cùng triều đình quan viên cấu kết, phần lớn đều là dân chúng truyền lưu, giả dối hư ảo, chỉ có một số ít người kinh tra sau đó quả thật là thật như người cố ý là có thể chú ý tới, quan văn bên trong nói một số ít người, chỉ là chút không quan trọng lưu, rất rõ ràng là bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Nhưng nếu là chính thức thông báo, vậy chính là có liền định luận, còn có thể nói gì? Tiếp theo mọi người lại phát hiện trước những cái kia đối với Kim Vũ Thương Hội không ngừng làm áp lực rất nhiều quyền quý, vậy đều bắt đầu thu tay lại chậm lại. Hiển nhiên bọn họ hẳn là lấy được một ít chỉ thị. Mà cũng tại lúc này, trước một mực trầm mặc Kim Vũ Thương Hội rốt cuộc vậy lên tiếng. Đi qua khoảng thời gian này tra xét, Kim Vũ Thương Hội nội bộ quản sự cao cấp Niếp Đại Hoành, bởi vì không ưa Vương Khang khắp nơi rêu rao khắp thành phố, hào ném nghìn vàng, mà sinh lòng ghen tị, liền làm thiên thượng cư thị nữ Yến Nhi ám sát Vương Khang. Yến Nhi là Niếp Đại Hoành chiêu nhập, căn bản không biết hắn thân phận chân chính. Hôm nay nàng đã bị bắt giao cho triều đình thẩm vấn. Mà trộm bán Phú Dương gia tộc sản phẩm cũng chỉ là một ít phân bộ người nơi là quản lý cao tầng cũng không biết chuyện, hiện đã tra được hơn nữa cho nghiêm trị toàn bộ hạ xuống Phú Dương gia tộc hàng hóa, nghiêm nghị diệt sạch chuyện này xảy ra lần nữa. Liên quan tới bồi thường chuyện, sẽ cùng Vương Khang tiến hành thương lượng. Những thứ này đủ loại tiếng nói, không một không phải biểu lộ ra một cái tin tức. Kim Vũ Thương Hội kinh sở, nơi có việc bọn họ cũng nhận, thật ra thì không nhận vậy không có cách nào. Muốn kinh sau còn tiếp tục phát triển, nhất định phải giải quyết, không phải cho Vương Khang một câu trả lời thỏa đáng, mà là cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ không qua bọn họ rất thông minh một chút là tìm dê thế tội, đem tất cả chuyện cũng đẩy ở trên đầu của người khác. Điểm chính nhấn mạnh, những thứ này phát sinh chuyện, đều là nhân viên nội bộ người nơi là cùng Kim Vũ Thương Hội, không có quan hệ. Những thứ này các biện pháp phát sinh, làm cho dân chúng đều chú ý đến đàm phán hôm nay. Bởi vì cái này liên quan đến Vương Khang yêu cầu bồi thường kếch xù. Như thế nhiều tiền vật tự nhiên có thể đưa tới náo động, vậy sẽ là chuyện này chính thức vẽ một số câu. Vậy ảnh hưởng này lực có thể tưởng tượng được, vì thế Tề Hoàng phái ra đặc sứ ra mặt tham dự thành tựu ở giữa điều đình, trừ cái này ra còn có mấy vị hoàng tử cũng đem cùng đi. Không ai nghĩ tới, lục quốc hội đàm trước còn sẽ có một lần tam phương hội đàm. Quảng cáo, mà lúc này, khoảng cách lục quốc hội đàm cũng chỉ có 2 ngày thời gian. Thương lượng địa điểm, định ở bốn phương quán. Bốn phương quán là đại thông thương hội mở, trừ đi triều đình kiến trúc ra, đây coi như là Lâm Truy Thành bên trong lớn nhất hội quán. Là tầng trên quyền quý hội nghị, liên hoan, nghị sự chi địa coi như là một cái tương đương chuyên nghiệp nơi. Hôm nay bốn phương quán thành phố đông như chảy hội. Biết được dân trong thành người dân, cũng thật sớm tới đây, muốn biết người thứ nhất tin tức và đàm phán kết quả. Dĩ nhiên quan tâm nhất vẫn là Kim Vũ Thương Hội phải chăng sẽ đáp ứng Vương Khang kếch xù bắt đền. Lùi về phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phương quán trước đã sớm có giỏi giang sĩ tốt thích hợp duy trì trật tự, thanh ra một cái vào sân lối đi. Thời gian đã tới buổi sáng, từ phía bắc đường phố lái qua mấy chiếc xe sang chiếc xe. Tới, đây cũng là Kim Vũ Thương Hội người đi, mọi người nhìn sang, chiếc xe trực tiếp ngừng ở bốn phương quán cửa. Theo xe giá bên trong theo thứ tự đi xuống mấy người. Kim Vũ Thương Hội Phó Hội trưởng Cung Bằng Hải, Kim Vũ Thương Hội Phó Hội trưởng Thiệu Vĩnh Trung, Kim Vũ Thương Hội Phó Hội trưởng Cam Hưng Sinh, Kim Vũ Thương Hội Phó Hội trưởng Điêu Môn, Kim Vũ Thương Hội Phó Hội trưởng Trương Lương. Thấy cái này mấy người, để cho người vây xem đều là kinh thanh không dứt. Kim Vũ Thương Hội Phó Hội trưởng tổng cộng cũng chỉ 8 vị, lần này đã tới rồi 5 vị. Cái này 5 vị cũng đều là cự đầu. Trong ngày thường đều là khó khăn được gặp một lần người, mà nay xuất hiện. Xem ra Kim Vũ Thương Hội là tương đương coi trọng lần này đàm phán à, đó là nhất định trọng đại như vậy sự việc, nhất là còn liên quan đến bồi thường kếch xù cũng không phải là người bình thường có thể quyết định. Không biết Kim Vũ Thương Hội hội trưởng có tới không, đến nay mới ngưng đều không người biết ai là Kim Vũ Thương Hội hội trưởng. Hẳn không tới đi, bất quá thứ nhất Phó Hội trưởng Cung Bằng Hải tới. Mọi người bàn luận sôi nổi, Kim Vũ Thương Hội đội hình như vậy, nhưng mà tương đối lớn. Mặc dù số người chỉ có 10 người, nhưng đều là dậm chân cũng sẽ run ba chiến nhân vật. Bọn họ xuống xe trực tiếp bị đón vào liền bốn phương bên trong quán. Ngay sau đó, lại có mấy cái cọc hiệu tới đây. Mọi người đều biết đây là người của triều đình đến. Lần này triều đình ra mặt thành tựu ở giữa phương tiến hành điều đình, tới trước tất cả đều là trọng lượng cấp nhân vật. Nghe nói lần này Tề Hoàng có thể phái Tam Điện Hạ Tứ Điện Hạ tới, còn có đặc biệt phái quan viên. Đúng vậy, trước sự tích truyền sôi sùng sục Nhị Điện Hạ cũng dính dấp ở trong đó, cũng không biết là thật là giả. Hẳn là giả đi, Vương Khang mặc dù là phá cuộc làm việc ngang bướng, có thể hắn cũng là Triệu Quốc xúi dục, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng gặp vậy Cổ Kiệu dừng lại, từ trong đi ra mấy người, trong đó hai vị rất nổi bật, ăn mặc quần áo đắt tiền, khí vũ hiên ngang, khí chất cao quý, không giống bình thường. Tam Hoàng tử Cao Hiên, Tứ Hoàng tử Cao Giật, liền Điền Đại Nhân cũng tới, bất quá nhiều người hơn ánh mắt nhưng là rơi vào cuối cùng trên người một người. Hắn ăn mặc cũng không bắt mắt, chỉ là thông thường áo quần, vóc người trung đẳng, tuổi gần 50 tuổi, nhìn như giống như đầu đường tán khách, cũng không cái gì đặc thù khí chất. Quảng cáo, nhưng lại để cho tất cả mọi người đều rất kinh nghi, rất kinh ngạc hắn lại cũng tới. Thậm chí liền Cao Quý Hoàng tử xuống kiệu sau đó, vậy thời gian đầu tiên đi nghênh hắn, lại biểu hiện rất khiêm tốn, không chút nào hoàng tử tác phái. Vị này chính là Tề Quốc đại danh đỉnh đỉnh bố y Tề tướng, Điền Quân. Điền Quân vốn là người nước Sở, hắn học thức uyên bác, tinh thông tất cả gia học nói, mới có thể xa thịnh. Khi đó hắn còn ở Tề Quốc du lịch, mà Tề Hoàng nhưng liên tục hỗ trợ chuẩn bị để cho hắn đảm nhiệm Tề tướng. Tề Quốc là rất mở cửa, bao dung tất cả nước, cái này cũng bao gồm nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có rất nhiều nước hắn người ở trong triều nhậm chức, nhưng mặc cho Tề tướng còn là thứ nhất, ví dụ chuyện này gặp phải rất nhiều người phản đối, nhưng Tề Hoàng vẫn là ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Hoặc giả là cái loại này thành tâm, Điền Quân đáp ứng, hắn là người nước Sở nhưng làm Tề Quốc Tề tướng. Rất nhanh hắn mới có thể liền lộ vẻ liền đi ra, văn trị võ công, mọi thứ xuất chúng. Mà hắn tác phong kiệm pháp, mặc dù là cao cấp quan lớn, nhưng thường thường ăn mặc phổ thông áo quần, liền có bố y Tề tướng danh tiếng. Hắn nhưng mà Tề Hoàng nhất người thân tín, từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng là đại biểu Tề Hoàng. Liền hắn đều đến, có thể tưởng tượng được chàng này hội đàm quy cách. Ở mọi người một phiến tiếng nghị luận bên trong, bọn họ đi vào bốn phương hội quán. Cũng tại lúc này, từ bên đường lại có mấy chiếc xe giá tới đây. Vương Khang tới, tên này lại chạy tới cuối cùng đến, vào lúc này còn bãi phái đầu. Nghe nói hắn bị thương mới khôi phục mấy phần, thật ra thì cũng có thể hiểu. Mọi người ánh mắt đều là nhìn, vị này chính là đã mấy ngày cũng không có lộ diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.